Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan lần thứ hai mở mắt, phát hiện mình đang ngồi ở một gian phòng họp không lớn. Hai người phía trước một ngồi một đứng đang rằng câu công ty tự chế tổng nghệ cần thiết có Lục Quy Lan, bằng không ta liền giải hợp đồng mang nàng đi thiên duyệt điện ảnh. Nữ nhân cường ngạnh nói, người hiện tại thân phận là nghệ sĩ ký hợp đồng công ty giải trí Lạc Hà. Vừa mới nói chuyện chính là người đại diện của ngươi Lục Minh Nguyệt, nàng là người đại diện nổi danh giới giải trí, đã từng dẫn dắt ra ảnh hậu Lạc Thần Hy. Lục Minh Nguyệt đồng thời cũng là cô ruột ngươi, bởi vì ngươi ở nguyên công ty không được coi trọng, vì tiền đồ của ngươi mà mang ngươi cùng nhau đi ăn máng khác tới rồi giải trí Lạc Hà. Lục Minh Nguyệt đứng, nữ nhân trước mặt nàng thì ngồi, trời sinh gương mặt tươi cười, ngữ khí ôn hòa lại làm người khác không thể xía vào. Nói chuyện đầy đủ lý lẽ, làm người vô pháp phản bác. Minh Nguyệt, ta biết ngươi muốn mau chóng làm Quy Lan tái nhậm chức, nhưng nàng vừa mới ở trong một tổng nghệ đắc tội đại đạo diễn Thu Lạc, đã bị rất nhiều tiết mục ngầm phong sát, để nàng tham dự công ty tự chế tổng nghệ, không phải là làm công ty đắc tội Thu Lạc sao? Công ty chúng ta lúc sau có một bộ điện ảnh còn muốn cùng Thu Lạc hợp tác kia kìa, đây là lão bản ngươi, Sử Lạc tổng tài giải trí Lạc Hà, là cái tiếu diện hồ. Một tay đem công ty sắp đóng cửa kéo đến có chút danh tiếng, đang chuẩn bị dựa công ty tự chế tổng nghệ xoay người trở thành công ty giải trí đứng đầu Hoa Quốc. Thu Lạc tính cái gì đại đạo diễn, còn không phải là từng quay một bộ tiểu bạo kịch sao, nhiều nhất chính là cái nhị lưu, đắc tội hắn cùng đắc tội một con chó không khác nhau, chỉ cần trước tiên tiêm vaccine phòng bệnh chó dại sẽ không sợ hắn cắn đi lên. Hơn nữa Quy Lan lúc ấy nói sai rồi sao, hắn vốn dĩ liền không có năng lực gì. Duy nhất một bộ tiểu bạo kịch sở dĩ có thể tiểu bạo là bởi vì kịch bản hay, bằng không chỉ bằng hắn kia sứt mẻ cắt nối biên tập. Lục Minh Nguyệt khóe môi châm chọc nhếch lên, nếu Thu Lạc bản nhân ở đây, tuyệt đối sẽ bị tức chết. Cha mẹ Lục Minh Nguyệt gặp tai nạn xe cộ qua đời lúc nàng 3 tuổi, từ nhỏ được anh trai chị dâu nuôi lớn, đối cháu gái duy nhất này vạn phần yêu thương, chẳng sợ không thích hợp. Lục Quy Lan nói muốn làm minh tinh nàng liền sẽ đem hết toàn lực làm Lục Quy Lan trở thành minh tinh. Cường ngạnh qua đi, Lục Minh Nguyệt ngữ khí ôn nhu xuống. Sử Tổng, không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, Quy Lan gương mặt này dáng người này, không hỏa thì đúng là thiên lý nan dung. Tự chế tổng nghệ muốn mời những khách quý đó ta đều xem qua, trừ bỏ một ảnh hậu thanh danh không tốt Lạc Thần Hy có chút đê tài độ, những người khác đều là không biết tên 18 tuyến. Chúng ta Quy Lan khác không nói, hai ngày trước mới lên hot search đệ tam, mức độ nổi tiếng vẫn phải có. Tuy rằng trước mắt không chiếm được đại chúng yêu thích, nhưng không đại biểu tương lai sẽ không xoay ngược lại. Một khi phát hỏa, Quy Lan lập tức có thể cho công ty mang đến ngàn lần vạn lần tiền lời. Còn nữa, nếu không có khách mời khiến cho cảm thấy hứng thú, người xem ngay cả tổng nghệ đều không muốn nhấn mở. Chúng ta tổng nghệ làm lại hay lại tốt thì có ích lợi gì? Sử Lạc bởi vì Lục Minh Nguyệt nói lâm vào trầm tư. Lục Quy Lan chính mình ngồi ở nơi xa, căn bản không ai phản ứng. Nàng vừa lúc dò hỏi hệ thống 666 một ít việc. Thế giới này nam chủ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chủ tên Bạch Vân Thiên, hiện tại vẫn là một tiểu vai phụ, nhưng hắn thực mau liền sẽ bởi vì kiên nghĩa dũng vi bước lên hot search, gia tăng mức độ nổi tiếng. Tương lai bộ phim này chỉ có hắn vai phụ bởi vì nhân thiết kỹ thuật diễn đều không tồi mà phát hỏa. Bạch Vân Thiên bởi vậy đạt được cơ hội tham diễn danh đạo điện ảnh, bằng vào nhân vật đạt được giải Hoa Hạc Nam Phụ tốt nhất, sau lại diễn nam chủ một bộ phim truyền hình, đạt được thị đế. Bởi vì mức độ nổi tiếng cao, giá trị nghịch tập cao tới 990 điểm. Cao như vậy, so giá trị nghịch tập cuối cùng của nàng ở thế giới trước cao hơn gấp 2. Ký chủ người lúc ấy chỉ nổi danh ở Ninh Thành nhất trung, còn Bạch Vân Thiên chính là hướng mặt trước cả nước. Kỳ thật như vậy đối lập xuống, hắn giá trị nghịch tập không tính cao. Nếu lúc sau hắn không phải bởi vì cưới nữ chủ thanh danh không tốt Lạc Thần Hy, giá trị nghịch tập giảm gấp đôi, cũng sẽ không thấp như vậy. Thế giới trước ta cùng nữ chủ ở bên nhau giá trị nghịch tập tăng gấp đôi, vì cái gì giá trị nghịch tập của hắn ngược lại sẽ giảm, bởi vì khi ký chủ cùng nữ chủ ở bên nhau. Lời đồn về nữ chủ đã làm sáng tỏ. Thế giới này nam chủ chỉ là đỉnh áp lực khắp nơi cùng nữ chủ kết hôn, vẫn chưa thấy nữ chủ làm sáng tỏ. Lục Quy Lan nhíu mày, vì cái gì mỗi cái thế giới nữ chủ đều sẽ bị lời đồn bối rối. Này rốt cuộc là ai viết cốt truyện? Không ngực nữ chủ thì sẽ khó chịu. Hệ thống 666 nghẹn dừng một chút, hệ thống không có quyền hạn tuần tra. Ký chủ, tiểu thế giới các vai phụ đều có chỉ số thông minh. Vì không để cho hoài nghi, xin ký chủ cần phải duy trì nhân thiết nguyên chủ. Lần này đến phiên Lục Quy Lan dừng lại. Thế giới này nguyên chủ nhân thiết thậm chí còn không bằng thế giới trước. Căn cứ ký ức thân thể này, nguyên chủ từ nhỏ được cả nhà sủng ái lớn lên, chưa bao giờ để ý cảm thụ những người khác, cũng chưa từng gặp phải chuyện gì suy sụp, có chuyện gì đều có người trong nhà bảo bọc, cho nên làm theo ý mình, muốn nói cái gì liền nói cái đó, thường xuyên nói ra một ít lời làm đau đớn nhân tâm, một người bạn cũng không có. Trước đó không lâu Lục Minh Nguyệt vì làm nguyên chủ soát điểm quen thuộc mặt trước khi xuất đạo, đem nguyên chủ nhét vào một tổng nghệ làm khách mời. Kết quả nguyên chủ bằng vào thiên phú độc miệng hung hăng đắc tội đạo diễn Thu Lạc. Đoàn đội tổng nghệ ở Thu Lạc ý bảo tung ra đoạn video ngắn nguyên chủ châm chọc Thu Lạc một chữ không thiếu, thuận tiện mua hot search, tìm Thủy Quân, nháy mắt kích khởi khán giả thảo luận, cùng ngày hot search đều là mắng nguyên chủ. Không tôn kính tiền bối, cao ngạo, độc miệng, không xứng làm minh tinh, nguyên chủ nào chịu qua loại ủy khuất này, dưới sự tức giận liền đem thân thể này giao cho Lục Quy Lan. Cao ngạo, độc miệng, làm theo ý mình, không thể chịu ủy khuất, tính tình đại. Quá khó, tính cách như vậy thật sự có thể nghịch tập. Lục Quy Lan trước thử làm ra một cái biểu tình cao ngạo, mặt mày lạnh lẽo bao phủ một tầng hàn băng, da tuyết con ngươi đen nhánh, đạm phấn môi nhấp, đầu nhẹ dương, lông mi đen cong vút khi buông xuống lộ ra khinh miệt, cao ngạo phảng phất thiên sơn tuyết liên, làm người khuynh mộ nhìn lên lại không dám mảy may tới gần. Sử Lạc trầm tư xong, cảm thấy Lục Minh Nguyệt nói không phải không có lý, ngước mắt nhìn về phía Lục Quy Lan, đôi mắt tức khắc ngưng ở trên mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng như thế nào cảm giác Lục Quy Lan giống như đẹp lên hơn, tốt tốt tốt, hệ thống 666 kinh hỉ vỗ tay. Vì giá trị nghịch tập, thích hợp tiểu biến hóa là đáng giá cổ vũ tương đương. Lục Quy Lan trong mắt hiện lên đắc ý. Ý cười từ đáy mắt một chút lan tràn, đạm phấn môi cong lên, trong chớp mắt từ đóa hoa thiên sơn lạnh thấu xương biến thành xuân đào rạng rỡ. Lục Minh Nguyệt nói xong thấy Sử Lạc nhìn chằm chằm Lục Quy Lan phương hướng không có phản ứng, đang muốn tiếp tục khuyên bảo, liền thấy đỏ ửng đột ngột dâng lên trên gương mặt Sử Lạc, tiếu diện hổ trong mắt để lộ ra một tia kinh diễm cùng si mê. Lục Quy Lan cấp hệ thống 666 biểu diễn xong, đạt được mạnh mẽ khẳng định. Dương mắt đối diện ánh mắt Sử Lạc, trong lòng căng thẳng, lập tức xoay người đưa lưng về phía nàng. Nàng nhẹ vỗ về ngực làm chính mình thả lỏng, để ngừa tiết ra tin tức tố lại có cái gì sai lầm. Lục Minh Nguyệt theo ánh mắt Sử Lạc nhìn bóng dáng Lục Quy Lan, tuy rằng không biết Sử Lạc làm gì giống như đột nhiên bị Lục Quy Lan mê hoặc, nhưng nàng biết tận dụng thời cơ, sửng sốt một chút lập tức hỏi. Sử Tổng, ta đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Lục Minh Nguyệt hỏi xong. Sử Lạc lập tức nói, có thể, công ty tự chế tổng nghệ sao có thể không cần hạt giống tốt như Quy Lan, khách quý thường trú cần thiết có một chỗ cho nàng. Ngay cả nàng thấy đều thiếu chút nữa duy trì không được biểu tình trên mặt, càng đừng nói những người khác. Ở cái thời đại xem mặt này, Lục Quy Lan chẳng sợ có lại nhiều hắc liêu, lại độc miệng dễ dàng đắc tội với người, cũng vẫn sẽ có người xem nhan không yêu thích, huống hồ bọn họ có thể đem. Độc miệng. Marketing thành, nói thẳng không cố kỵ. Thật tình, Sử Lạc hiện tại xem Lục Quy Lan tựa như đang xem một tòa núi vàng. Từ nguyên bản đối Lục Quy Lan không hề tin tưởng đến bây giờ tin tưởng 10 phần, Sử Lạc đã đem công ty phiên bản mấu chốt đè ở trên người Lục Quy Lan. Định xong buổi chiều ký hợp đồng, Lục Minh Nguyệt hài lòng mà dẫn Lục Quy Lan rời đi, trở lại văn phòng mình. Lục Minh Nguyệt đi ở phía trước, Lục Quy Lan đi theo phía sau. Đi được một đoạn đường liền phát hiện nhóm nhân viên ngày thường trong công ty thấy Lục Quy Lan đều sẽ cúi đầu lần này đều biến thành đột nhiên mặt đỏ cúi đầu, một đám cùng Sử Lạc giống nhau không thích hợp. Lại không phải lần đầu tiên thấy Lục Quy Lan gương mặt này, đến mức như thế sao? Đại khái là nàng hôm nay tìm chuyên viên trang điểm cho Lục Quy Lan rất thích hợp, xác thật tương đối kinh diễm. Lục Minh Nguyệt không có nghĩ nhiều, đẩy ra cửa văn phòng, Lục Minh Nguyệt đi vào ngồi vào bàn làm việc. Lục Quy Lan học nguyên chủ lười nhác mà ngồi lên sofa. Tổng nghệ tuần sau bắt đầu ghi hình, trong khoảng thời gian này ta. Lục Minh Nguyệt vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Quy Lan, ánh mắt rơi xuống gương mặt đang híp mắt lười nhác kia, không biết vì cái gì trái tim nhảy dựng. Lục Minh Nguyệt nhịn không được đứng lên đi đến bên Lục Quy Lan, tỉ mỉ nghiên cứu người trước mặt. Mặt vẫn là gương mặt kia, như thế nào khí chất giống như có chút bất đồng, thoạt nhìn càng thêm mê người, đích xác có tư bản làm người mặt đỏ tim đập. Cách chương.